Tiên Ma Đồng Tu, chương 507 Tử Dương Chùy, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục sắc kiếm quang quán xuyên 8 cái thái cực đồ, uy lực trong lúc đó tăng vọt, chỉ thấy tựa như ngân hà vỡ đê giống như vô tận nước sông đụng vào thái cực đồ thượng, tại liên tiếp sông nát 6 cái thái cực đồ, cuồng bạo cự sông lớn lưu thế công rốt cục bị ngăn cản xuống. Diệp Tiểu Xuyên trừng lớn mắt châu, hắn không kinh ngạc Ninh Hương nhược cường đại lực phòng ngự, mà là kinh ngạc giữa không trung Lý Thanh Phong trong tay chuôi này quạt xếp. Nguyên bản quạt xếp một mặt thượng vẽ lấy núi cao cự giang, kết quả giờ phút này cái kia cự sông lớn lưu hình ảnh vậy mà biến mất, giống như là nho nhỏ này quạt xếp trong vậy mà thật sự thương Viêm Hà cho phong ấn tại cây quạt trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Ninh Hương nhược vậy mà chặn chính mình cự sông lớn lưu thế công, Lý Thanh Phong lại nhẹ lay động vài cái quạt xếp, nguyên bản đã gần như bình tĩnh thiên hà, bỗng nhiên có biến bắt đầu cuồng bạo. Thế nhưng, giờ phút này Vân Khất U đã bỏ đi chính diện ngăn cản, cả người đột ngột từ mặt đất nhô lên, vô số kiếm khí điên cuồng bắn về phía cự sông lớn lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này không có gì lớn dùng, những cái kia thủy không phải năng lượng huyễn hóa ra đến, thật sự là thật thật thủy, kiếm khí xuất tại vô cùng vô tận trong nước sông, ngoại trừ có thể nổi lên một điểm rung động bên ngoài, hầu như sẽ không những thứ khác kết quả. Thế nhưng, tại vô số kiếm khí trong, một đạo nhỏ bé yếu ớt bụi mù lục sắc kiếm quang, không chút nào thu hút đâm vào cuồng bạo trong nước sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, cực lớn thiên hà phảng phất nhận được thần bí đại lực trọng thương, vậy mà lăng không dâng lên đếm tới vừa thô vừa to cột nước. Lý Thanh Phong sắc mặt vừa mới đại biến, liền chứng kiến một đạo rất nhỏ tiểu vô cùng, hầu như không ngờ lục sắc kiếm quang, lập tức xuyên thấu cả đầu thiên hà, hướng phía chính mình bay nhanh mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hắn khép lại sơn hà phiến, dùng quạt cốt chắn trước mặt. Phịch một tiếng nổ mạnh, đạo kia kiếm quang đánh vào quạt cốt thượng, Lý Thanh Phong bị đánh về phía sau đã bay mấy trượng, lúc này mới cứng rắn đứng tại giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hắn vì chống cự đột nhiên xuất hiện kiếm quang, khép lại quạt xếp, hư huyền bầu trời cực lớn thiên hà cấp tốc biến mất, này vô tận cuồng bạo nước sông, không biết cũng đi nơi nào. Lý Thanh Phong vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhưng như trước còn nỗ lực bảo trì tiêu sái bộ dáng, cười nói. gocchuyenaudio.com Càn khôn nhất kiếm quả nhiên lợi hại, liền thương Viêm Hà cuồng bạo thủy thế đều có thể lập tức xuyên thấu, bội phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương nhược nói, con đường nhỏ mà thôi, ở đâu so thượng Lý Sư Huynh trong tay sơn hà phiến. Lý Thanh Phong ha ha cười cười, nói, dễ nói, không biết càn khôn nhất kiếm có thể hay không xuyên thấu tại hạ xuống ngọn núi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa mấy trăm trượng cự thạch ngọn núi, lăng không xuất hiện, hung hăng đánh tới hướng dưới lôi đài phương Ninh Hương nhược. Vô số người kinh hô biến sắc, đây là một ngọn núi, hay là một tòa núi đá, nếu như bị nện trong, đừng nói Ninh Hương nhược một người, coi như là một vạn cá nhân, cũng tuyệt đối sẽ bị nện thành bánh thịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở chú ý sơn hà phiến thượng họa tắc, quả nhiên, đương này tòa núi đá xuất hiện về sau, sơn hà phiến này tòa đỉnh núi liền biến mất. Ninh Hương nhược ngẩng đầu ngóng nhìn thiên không thượng nhanh chóng rơi xuống núi đá, sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chú ý của mọi người lực cũng tụ tập tại này tòa trống rỗng xuất hiện núi đá thượng, không ai xem thấy, theo Ninh Hương nhược tay áo trong, vô thanh vô tức trượt ra một đạo không đến 2 xích mới màu tím dao găm. Tại mọi người tiếng kinh hô trong, Ninh Hương nhược vậy mà đột ngột từ mặt đất nhô lên, đều muốn dùng thân thể phàm trần thân thể, đi ngăn cản này rơi xuống núi đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người quá sợ hãi, Lý Thanh Phong cũng lại càng hoảng sợ, nàng cũng không nghĩ tới Ninh Hương nhược vậy mà đều muốn dùng bản thân lực lượng đi dung chuyển chính mình theo sơn hà phiến trong triệu hoán đi ra núi đá. Một chiêu này cơ hồ là hắn lợi hại nhất một chiêu, coi như là linh tịch cảnh giới, đoán chừng cũng không dám trực diện kia phong, chẳng lẽ lại cái này nữ nhân là điên rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cũng là cửa đối diện hàng xóm, Lý Thanh Phong vừa muốn thu hồi núi đá, không ngờ đột ngột từ mặt đất nhô lên, thẳng tắp hướng lên bay nhanh vân khất u, rồi đột nhiên gia tốc. Lập tức lục mang biến mất, tử mang như một đạo màu tím tia chớp lóe lên rồi biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực lớn núi đá cùng con sâu cái kiến giống như Ninh Hương nhược lăng không chạm vào nhau, uy thế kinh người, nương theo lấy một tiếng ngập trời nổ mạnh, vô số núi đá cuồn cuộn rơi xuống, đem lôi đài phiến đá nện nhào nhòe. Thế nhưng, Ninh Hương nhược thân thể lại biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com, ngăn tại trên lôi đài phương lại một lần nữa sáng lên, từ mang thời điểm, là từ này núi đá trong khe hở lóng lánh đi ra. Nguyên bản thế không thể đỡ tựa như cực lớn sao băng giống như núi đá, bỗng nhiên vỡ vụn. Lý Thanh Phong sắc mặt đại biến, vội vàng khép lại sơn hà phiến, bầu trời núi đá lập tức thu hồi sơn hà phiến trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Lý Thanh Phong lại một lần nữa mở ra lúc phát hiện cây quạt thượng này tòa đỉnh núi tranh vẽ thậm chí có một đạo cái khe nhỏ, nhượng lòng hắn đau nhức không thôi, hào hào một cây sơn hà phiến vậy mà thiếu chút nữa bị Ninh Hương nhược hủy diệt rồi, không biết mình về sau lên giá tinh lực mới có thể đem mặt quạt trên ngọn núi đạo này thật nhỏ khe hở cho tu bổ hảo. Ngay tại hắn đau lòng thời điểm, một đạo tử mang như thiểm điện tới, Lý Thanh Phong lập tức phản ứng, nhưng vẫn là chậm một ít, tử mang theo cánh tay trái xẹt qua, đưa hắn cánh tay trái ống tay áo cứng rắn cắt ra một đường vết rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Ninh Hương nhược cầm trong tay thanh đằng bay nhanh mà đến, khẽ vươn tay, đạo kia tử mang liền trở về tay áo của nàng trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thanh Phong không dám ở mở ra sơn hà phiến, kể từ đó, hắn tất cả ưu thế tại Thương Vân cửa cường đại kiếm quyết phía dưới biến mất vô tung vô ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương nhược tu đạo nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, một khi làm cho nàng bắt được đối thủ bất luận cái gì sơ hở, sẽ đem cái này sơ hở càng xé càng lớn. Vô số đạo lục sắc kiếm quang theo bốn phương tám hướng bất đồng góc độ, là tả hướng phía Lý Thanh Phong vọt tới, Lý Thanh Phong mệt mỏi ứng phó, đã đại rơi xuống phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường vô số kiếm khí bắt đầu điên cuồng dung hợp ngưng tụ thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên liền nháy thoáng một phát sờ vào miệng đối bên người hô to gọi nhỏ Dương Liễu Địch nói. Dương sư tỷ, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, đừng cãi biết không? Tài ta màng đều nhanh bị ngươi nhao nhao phá, Ninh sư tỷ muốn thắng, lục quái nhân loại cao thủ này, vậy mà thật sự thua ở nàng dưới thân kiếm. Dương Liễu Địch hay là mặc kệ không chú ý, nhìn thấy đại sư tỷ đem Lý Thanh Phong áp không ngóc đầu lên được, lúc này thời điểm không vui hô không thét lên, vậy còn đợi khi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Vạn Kiếm Quy Tông phía dưới, Lý Thanh Phong cơ bản không có gì cơ hội, Diệp Tiểu Xuyên bị Dương Liễu Địch những cái. Kia người tiếng thét chói tai nhao nhao đầu tráng váng não trướng, thấy Ninh sư tỷ thắng cục đã định, liền cố ra đám người trốn được đang xem cuộc chiến đệ tử bên ngoài, cho mình thanh thanh đầu óc. Vừa ra tới, liền thấy được vượng tay, dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào Huyền Anh trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Trải qua hôm trước chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cảm thấy Huyền Anh sẽ không thật sự giết chính mình, lúc này đây gặp lại Huyền Anh, đã không có hôm trước lúc sợ hãi như vậy. Hắn do dự một chút hay là đi tới, nói. Tiền bối, có hay không nói cho ngươi biết, Vượng Tài rất giống là một đống cứt. Ngươi như vậy ôm vào trong ngực thật sự có chướng ngại bộ mặt, không bằng đem nó trả lại cho ta a, nhượng cái này đống thì tại trên đỉnh đầu, như vậy mất mặt cũng là ném ta người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh không có xem Diệp Tiểu Xuyên liếc, vẫn đang ngó chừng trên lôi đài Vân Khất U cùng Lý Thanh Phong thủ pháp, ngón tay còn bất chợt mềm mại Vượng Tài lông tơ. Nàng chậm rãi nói, Sơn Hà Phiến, năm đó Lâm Tử Hư pháp bảo tư đồ, ngươi nhìn thấy cố nhân pháp bảo, trong lòng là cảm tưởng gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.